Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101. Tìm kiếm, kia thiếu niên nghe được tài xế đại thúc nói. Ánh mắt lóe lóe, lúc này mới thấp thấp lên tiếng. Ân, tài xế đại thúc, đứa nhỏ này nhìn rất ánh mặt trời. Không nghĩ tới vẫn là cái hũ nút A. Tiểu tử, rất thẹn thùng a, ra cửa bên ngoài liền phải hay nói một ít. Nói không chừng ngươi ở thành phố Nam Vân còn có thể gặp được mấy mỹ nữ. Chúng ta nơi này chính là mỹ nữ như mây a. Tài xế đại thúc xem ra thật là cái lảm nhảm. Đối mặt như thế buồn thiếu niên, còn một hai phải cùng hắn nói chuyện phía money, ta có bạn gái lúc này đây. Thiếu niên thanh âm lại phi thường kiên định, hắn còn theo bản năng nắm chặt chính mình di động. Ngạch, ha ha, vậy ngươi lần này chính là đi xem ngươi bạn gái đi. Tài xế đại thúc nhịn không được lại lần nữa mở miệng. Chính là kia thiếu niên lại rốt cuộc không nói chuyện, chỉ là dầu dĩ cúi đầu. Hắn kêu Hứa Lập Vĩ, là Yến Kinh trường sư phạm sinh viên, đồng thời cũng là Nhạc Hân Di bạn trai. Không biết có phải hay không tình lữ chi gian tâm linh cảm ứng. Từ Nhạc Hân Di rời đi Yến Kinh thời điểm, Hứa Lập Vĩ liền cảm thấy không yên ổn, làm vài thiên ác mộng. Cuối cùng hắn vẫn là một người bước lên Nam Vân thổ địa. Mà đến nơi đây lúc sau, Hứa Lập Vĩ phát hiện không chỉ là Nhạc Hân Di, chính là Doãn Hàn cùng Thích Nhược Lan bọn họ mọi người điện thoại hắn đều đánh không thông, mọi người đều phảng phất biến mất giống nhau. Nhân gian bốc hơi lên, Hứa Lập Vĩ theo bản năng lại nắm chặt chính mình tay. Hắn đã làm cái kia mộng, trong mộng tựa hồ đều là sương mù. Hắn cùng Nhạc Hân Di bị nhốt ở một chỗ, nơi đó không có bất luận kẻ nào, tất cả mọi người ở sương mù ở ngoài, chỉ có nàng cùng hắn bị nhốt ở kia đoàn trong sương mù, phi thường đáng sợ. Hân Di, ngươi phải chờ ta, nhất định phải chờ ta. Hơn nửa giờ lúc sau, xe taxi rốt cuộc ở chân núi ngừng lại. Tới rồi, cảm ơn sư phó. Hứa Lập Vị xuống xe thanh toán tiền, đứng ở dưới chân núi nhìn vài lần. Theo đường nhỏ lên núi là có thể đến chùa Tịnh Tâm, mà chân núi còn có một cái lộ thông hướng phụ cận cái kia thôn trang nhỏ. Uy, theo con đường này là có thể nhìn đến dân túc. Ngươi đứa nhỏ này tới rồi chỗ đó ngàn vạn đừng nói chính mình lần đầu tiên tới. Tiểu Tâm bị tể, trước khi đi thời điểm, tài xế sư phó còn không quên nhắc nhở Hứa Lập Vĩ một câu. Ân, Hứa Lập Vĩ gật gật đầu. Cái này tài xế đại thúc tâm khá tốt, chính là nói nhiều. Hắn đem ba lô bối hảo, theo đường nhỏ liền tới rồi trong thôn. Đây là cái rất có đặc sắc thôn, sạch sẽ đường nhỏ hai bên đều là một gian dân túc, rất có dân tộc phong tình, đủ loại bảng hiệu vẽ rất là xinh đẹp. Hứa Lập Vĩ lập tức từ chính mình túi áo móc ra một chương giấy. Cẩm Tố Cư, này ba chữ là hắn nói chuyện điện thoại xong nhớ kỹ. Cẩm Tố Cư ở nơi nào đâu? Hứa Lập Vĩ theo cửa thôn một gian xem, một nhà tìm, thẳng đến đi tới thôn tận cùng bên trong cũng không có tìm được kia ra Cẩm Tố Cư. Tại sao lại như vậy? Có thể hay không là tín hiệu không tốt? Chính mình nghe lầm. Hứa Lập Vĩ có chút tà ảo não, hắn nhịn không được đi đến một nhà siêu thị mua bình thủy. Sau đó nhắc tới dũng khí hỏi thăm một chút. Cẩm Tố Cư, siêu thị lão bản nương thoạt nhìn đã 50 hơn tuổi. Nghe được Hứa Lập Vĩ hỏi thăm Cẩm Tố Cư, nàng nhịn không được nhíu mày. Ta ở cái này trong thôn sinh sống mấy chục năm, Này trong thôn tổng cộng có bao nhiêu nam nhân nhiều ít nữ nhân ta đều biết. Bất quá, ngươi nói cái này Cẩm Tố Cư ta thật sự không biết. Nghe cũng chưa nghe nói qua ạ. Tiểu tử, ngươi có phải hay không nhớ lầm địa chỉ? Cẩm Tố Cư là không tồn tại. Hứa Lập Vị sững sờ ở nơi đó. Trong tay bình nước rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm vang. Hết chương.